Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4246. Tiểu tử này đùa người hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quy Tiên Nhân là người phụ trách đổi tiên đan lấy tiên thạch của tiên minh luyện tạo. Tất nhiên hắn ta phải có năng lực giám định tiên đan Turin. Thực tế hắn ta còn là luyện đan sư huy hiệu cấp 4 của tiên minh luyện tạo. Các cấp bậc chế luyện của tiên minh luyện tạo đều bắt đầu từ cấp 1 thấp nhất cho đến cấp 9 cao nhất. Một cấp 1 huy hiệu. Kim Quy Tiên Nhân là luyện đan sư cấp 4 có 4 huy hiệu. Luyện đan sư cấp bậc như hắn ta đã coi như là luyện đan sư trung cấp, có quyền uy ở tiên minh luyện tạo. Ban đầu, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói đan tiên nguyên và đan giải độc, trong lòng Kim Quy Tiên Nhân đã tức rồi. Tiểu tử này đùa người hả? Mang hai loại tiên đan tầm thường kia đến tiên minh luyện tạo, hắn coi tiên minh luyện tạo là chợ bán thức ăn chắc. Đúng là thúc thúc nhịn được, thầm thầm không nhịn được, lập tức lên tiếng mắng chửi. Nhưng hắn ta chưa mắng xong đã lập tức ngậm miệng, trợn to mắt, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên, không thể mắng tiếp. Bởi vì đan tiên nguyên trắng tinh trong lòng bàn tay Dương Bách Xuyên trông như ngọc, không có chút tạp chất nào, gần như là trong suốt. Vừa nhìn qua, nội tâm của Kim Quy cũng phải run lên. Luyện chế đan tiên nguyên không khó, chỉ cần là tiên nhân, chỉ cần là luyện đan sư, cho dù là luyện đan sư tầng 1 cũng có thể luyện chế ra đan tiên nguyên thường gặp nhất, thông dụng nhất ở tiên giới. Độ khó nằm ở tôi luyện tư chất của đan tiên nguyên, thậm chí có thể nói phẩm chất của bất cứ đan dược nào đều được quyết định bởi tạp chất tôi luyện. Không ai có thể làm tới mức hoàn toàn tôi luyện sạch sẽ tạp chất trong đan dược. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi dùng đan dược cần phải luyện hóa mới có thể hấp thụ chuyển hóa thành pháp lực của bản thân. Bình thường có thể tôi luyện tạp chất trong một viên tiên đan đến 3 thành đã là đạt tiêu chuẩn, xứng với hai chữ tiên đan. Nói cách khác, công hiệu của tiên đan đã phát huy ra 3 thành, 7 thành còn lại đều là tạp chất chưa tôi luyện sạch, sau khi sử dụng vẫn cần phải tôi luyện 7 thành tạp chất này ra khỏi cơ thể mới được. Cao nhất có thể tôi luyện đến 9 thành, cũng tức là có thể hấp thụ 9 thành sức mạnh đan dược, đây đã là tiên đan vô cùng hoàn mỹ rồi. Nhưng mà, trên đời có mấy luyện đan sư có thể tôi luyện tiên đan đến 9 thành? Cả tiên minh luyện tạo chỉ có một người thôi. Đó chính là luyện đan sư tầng 9 của dòng dõi luyện đan tiên minh luyện tạo, Lạc Dương Đại Nhân. Ông ấy còn là một cường giả cấp bậc tiên đế, cũng chỉ có Lạc Dương Đại Nhân mới có thể tôi luyện đan dược đến 9 thành. Công lực luyện đan hiện tại của luyện đan sư huy hiệu cấp 4 như Kim Quy Tiên Nhân cùng lắm chỉ tôi luyện đến 4 thành đỉnh phong thôi. Tiểu tử này, vột, Dương Bách Xuyên chợt cảm thấy hoa mắt, đan tiên nguyên trong tay đã ở trong tay Kim Quy Tiên Nhân. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với ánh mắt kinh ngạc của tiên nhân lùn này. Qua biểu cảm của Kim Quy Tiên Nhân, Dương Bách Xuyên đã thấy được kết quả bản thân muốn. Hắn biết đan đạo của kỳ quân quả nhiên không tầm thường, không khiến hắn thất vọng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nghe Kim Quy Tiên Nhân run giọng hỏi. Tiểu tử, sư phụ ngươi là vị thế gia đan đạo nào? Kim Quy Tiên Nhân hoàn toàn không cân nhắc đan tiên nguyên này là do Dương Bách Xuyên luyện chế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là sau lưng Dương Bách Xuyên có người, hoặc có thế gia đan đạo vô cùng lợi hại, tiên đan cấp bậc này là xuất phát từ tay cao nhân, không thể nào là tiểu tử ở trước mặt luyện chế ra. Bởi vì theo cảm nhận khí tức sinh mệnh trên người Dương Bách Xuyên, thì tiểu tử này rất trẻ, tu luyện chưa quá 3.000 năm. Tu sĩ tu luyện khoảng 3.000 năm, chỉ có thể tính là trẻ con ở tiên giới. Đương nhiên Kim Quy Tiên Nhân sẽ không tin đan tiên nguyên chất lượng này là Dương Bách Xuyên luyện chế, ngược lại hắn ta tự tưởng tượng, chắc là lão quái vật nào đó phía sau Dương Bách Xuyên, thế ra nghiên cứu đan đạo vô số năm mới có thể tôi luyện ra một đan tiên nguyên bình thường nhất đến mức độ tinh khiết như vậy. Trong mắt Kim Quy, độ tinh khiết của viên đan tiên nguyên này đã đạt tới mức cửu phẩm, cũng tức là được tôi luyện chín thành rồi. Đây... Lễ niệm thực tiên giới còn có một thế gia luyện đan giống Lạc Dương Đại Nhân. Tại sao chưa từng nghe nói? Bị Kim Quy hỏi như vậy, Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó hắn đã phản ứng lại. Tên lùn hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể luyện chế ra tiên đan phẩm chất này, cho nên trực tiếp nghi ngờ sau lưng hắn có thế gia luyện đan. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bây giờ hắn không thích khoe mẽ, có thể được người ta tưởng tượng ra một sư phụ thế gia không có thật như vậy cũng là chuyện tốt đối với hắn. Thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng không có gì không đúng, dù sao quả thật hắn có sư phụ rất châu bò, chỉ là không biết lúc này lão đầu chết tiệt đang ở đâu. Sau đó, hắn ra vẻ thần bí nói, chuyện này à, gia sư có căn dặn không cho ta nói tên húy của lão nhân gia ra ngoài. Ôi vậy thì tiếc quá, Kim Quy tiên nhân hơi thất vọng, nhưng thấy cũng bình thường, đại lão có thể luyện chế ra tiên đan cấp bậc này, nhất là người không ham hư vinh, chắc chắn sẽ không để đồ đệ của mình mượn tên húy để hành tẩu. Nhưng Kim Quy vẫn không nản lòng nói, vậy dám hỏi tiểu huynh đệ, sư phụ nhà ngươi có phải tiền bối của tiên minh luyện tạo bọn ta không? Sở dĩ hỏi như vậy là vì Kim Quy tiên nhân biết có rất nhiều luyện đan sư của tiên minh luyện tạo bị mất tích, lỡ như là tiền bối nào đó của bọn họ thì sao? Cách chương